Chương 76, ta chỉ cầu hài lòng như ý lôi đài hư không bên trên, Yến Đồng Tả thả ra ngoài lực lượng kinh khủng, còn đang không ngừng lan tràn. Quân giả thất trọng lực lượng, khiến cho thiên địa biến ảo, sấm sét vang dội, phảng phất tại trên trời cao, giấu kín một cái kinh khủng hung thú. Cái kia uy thế càn quét toàn bộ lôi đài, khiến cho khán đài bên trên vô số người đều cảm thấy ngạt thở. Yến Đồng Tả, quá mạnh, trong lòng mọi người rung động không thôi. Bọn họ lần thứ nhất cảm giác được Yến Đồng Tả điên cuồng, không phải là không có đạo lý. Nắm giữ thực lực như vậy người, có thế không điên cuồng sao? Khán đài bên trên mọi người, đều cảm thấy như thế, huống chi đứng tại trên lôi đài, cùng Yến Đồng Tả rằng có Khương Ly. Một trận chiến này, thực lực cách xa quá lớn, sợ rằng Khương Ly muốn thua A-đu-n-g-v-e-i-a. Cái này Yến Đồng Tả không những tu vi cao, hơn nữa nghe nói chiến lực Q-n-g hết sức kinh người. Nếu Khương Ly thua, cái kia nàng thật muốn chết tại cái này trên lôi đài. Yên tâm đi, viện thủ còn ở nơi này đây. Khương Ly là đệ tử của hắn, làm sao có thể tùy tiện chết đi? Thư viện các lão sư thấp giọng nghị luận lên. Thư viện các đệ tử cũng đều trong khiếp sợ thấp thỏm không thôi. Khương Ly sẽ thua sao? Biết đi chênh lệch như vậy, thực sự là quá lớn. Viện thủ, cái này Tống Ngọc Cảnh khẩn trương đến ngón tay đều có chút run rẩy lên. Thực lực toàn bộ triển khai Yến Đồng Tả, cường đại đến làm cho người kinh hãi. Khương Ly chỉ có quân giả tam trọng, địch nổi sao? Xem trước một chút, nha đầu này không giống như là xúc động người. Viện thủ âm thanh coi như trầm ổn, thế nhưng Tống Ngọc Cảnh vẫn như cũ nghe ra cất giấu trong đó một vẻ khẩn trương. Hiện tại Khương Ly đã đứng tại trên lôi đài, dù cho lo lắng cũng vô dụng. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, chỉ có thể nhìn chằm chằm trên lôi đài tình huống, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Nếu Khương Ly có sinh mệnh nguy hiểm, liền xem như liều cái mạng này đi, hắn cũng muốn cứu nàng. Một bên khác, Tuyết Ngưng Xương tại cảm nhận được Yến Đồng Tả khí tức về sau, sắc mặt QNZ hơi có chút khó coi. Dạng này Yến Đồng Tả, đồng dạng để nàng cảm thấy khó giải quyết. Bất quá nếu là cái này, Ly công tử có thể chết ở cái này trên lôi đài liền tốt. Bên người tiểu tỷ thấp giọng thì thầm một câu, để Tuyết Ngưng Xương đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Bất quá, nàng còn là lạnh giọng quát bảo ngưng lại một câu, ngậm miệng. Vâng, công tử. Tiểu tỷ tranh thủ thời gian im tiếng, không nói nữa. Lôi đài bên ngoài, chúng sinh muôn màu. Trên lôi đài, Yến Đồng Tả vẫn như cũ không thay đổi cuồng vọng bản sắc, ánh mắt sắc bén như đao nhìn chăm chú Khương Ly. Khương Ly, hối hận sao? Tại cảm nhận được sự cường đại của hắn về sau, hối hận đứng lên tới rồi sao? Sợ sao? Khương Ly rất rõ ràng Yến Đồng Tả muốn nói ý tứ, rõ ràng hơn hắn hy vọng tại trên mặt mình thấy cái gì biểu lộ. Thế nhưng, Khương Ly nhưng bình tĩnh như thường, sợi tóc tại Yến Đồng Tả khí thế bên trong cuồng vũ, nhưng càng thêm tôn lên nàng ngũ quan tuyệt diễm mê hồn. Đột nhiên, hư không bên trong, truyền đến kiếm ý tiếng thét. Mọi người ngưng thần nhìn lại, liền thấy Yến Đồng Tả cái kia đáng sợ khí thế bên trong, vờ ơ y ma xuất hiện vô số nói hóng ánh kiếm khí, mang theo một loại bất khuất cảm giác, muốn xông ra Yến Đồng Tả áp chế. Ta theo hèn mọn chi địa đi tới, trên đường đi gặp cường giả không ít. Bọn họ phần lớn đều so với y ta ma nhờ hơn, mà lại đều hận không thể giết ta. Thế nhưng, ta hiện tại còn sống, hơn nữa đi đến nơi này, mà bọn họ lại bị ta tự tay đưa tiễn. Cửu U ngươi hỏi ta hối hận sao? Không, ta chưa từng sẽ hối hận. Ta đi chi đạo, chỉ có thể hướng phía trước, không thể lui lại. Ta theo đuổi là một viên bản tâm, hài lòng như ý. Hôm nay, ta muốn chiến ngươi, vậy liền chiến, chỉ cầu tâm niệm thông suốt, ngươi với ta mà nói, chẳng phải là cái gì. Âm vang chi ngôn, theo Khương Ly trong miệng chậm rãi ra. Giọng nói vẫn như cũ bình thản, thế nhưng nghe được trong lòng mọi người lại bị nhấc lên sóng lớn. Bọn họ theo Khương Ly đôi câu vài lời bên trong, phảng phất nhìn thấy nàng trên con đường tu hành long đồng cùng sinh tử. Nàng đứng tại Yến Đồng Tả trước mặt, không phải giả vờ thong dong, mà là thật thong dong. Những cái kia kiếm ý, phảng phất là nhận Khương Ly cảm xúc, biến đến càng thêm sắc bén, tiếng thét càng thêm nổi bật, loại kia ong long long lầm thanh, phảng phất vang vọng tại mỗi người bên tai. Trên lôi đài chiến đấu, còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng đã đạt tới rung động nhân tâm hiệu quả. Thế nhưng, làm bọn hắn rung động, không phải thực lực kia kinh khủng Yến Đồng Tả, mà là muốn lấy yếu chiến cường Khương Ly. Bộ phi Trần Thu lại trong mắt tính toán, Nam Cung Phục ánh mắt phức tạp, Cố Hiển ánh mắt cu nở dê lại không lô mãng ngạ mạn, bọn họ đều nhìn về trên lôi đài áo đo mê hồn, trong tim quanh quẩn nàng câu nói kia. Nàng tu chính là một viên thuần người mới nha bản tâm. không làm trái ý niệm của mình, chỉ cầu chân chân thật thật. Cầu thật không nghĩ tới, đồ nhi này của ta thật sự là không phải người thường. Vợ ơ y ma lựa chọn thật vì chính mình nói. Viện thủ cảm thán. Thật Tống Ngọc Cảnh thì thầm một tiếng. Đồ trưởng lão than thở, thật, thế gian vạn vật, thật sự có bao nhiêu, giả lại có bao nhiêu người một trong đời, có bao nhiêu làm trái bản tâm lựa chọn, có bao nhiêu lần lui mà cầu toàn chúng ta không ngừng mài rơi góc cạnh phong mang, bất quá chỉ là đối thế gian này ủy khúc cầu toàn mà thôi. Thẳng thắn mà sống, có bao nhiêu người có khả năng chân chính làm đến đạo lý kia, nghe tới dễ dàng, nhưng phải làm đến mỗi một sự kiện đều không làm trái bản tâm, khó. Thật chi đạo, khó á thật đến cùng là cái gì Tống Ngọc Cảnh nghe được mơ hồ, vô cùng đơn giản thật chữ, lại làm cho hắn hoang mang, hồ đồ. Viện thủ thấp giọng nói, giống nàng dạng này chính là thật. Trong lòng nghĩ cái gì, liền làm cái gì, không tính đến thành bại thắng thua, chỉ để ý chính mình có hay không đem hết toàn lực đánh cược một lần. Xem xét thời thế nàng không cần, nàng con đường tu luyện, chính là muốn tuân theo bản tâm. Nếu hôm nay, nàng tại Yến Đồng Tả trước mặt thỏa hiệp, phục nhuyễn, vậy liền làm trái bản tâm, cu nở dê mất đi đạo tâm, nàng liền lại không thật. Tống Ngọc Cảnh vẫn như cũ có chút không hiểu, có thể là cu nở dê không tiếp tục hỏi. Thật thật giả giả, vô luận là cái gì, hắn bây giờ tại ý chỉ là Khương Ly có thế thật tốt đi xuống lôi đài. Buồn cười ngươi cho rằng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi nói những lời này hữu dụng không? Yến Đồng Tả khinh thường nói. Khương Ly cười khẽ, thần sắc đồng dạng cuồng quyến, chỉ là, nàng điên cuồng cùng Yến Đồng Tả khác biệt, nàng là không muốn khuất phục tại thiên địa điên cuồng, là không sợ một trận chiến điên cuồng bành bành bành. Khương Ly nụ cười, hoàn toàn chọc giận Yến Đồng Tả. Hắn lại không nói nhảm, mà là chủ động hướng Khương Ly phát động công kích, nháy mắt, bên trên bầu trời, sấm sét văng rội, xé rách hư không bên trong, một cái phương thiên hỏa kích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Yến Đồng Tả giơ cao trong tay làm hắn nả mở trả tờ phương thiên hỏa kích lúc, dẫn dắt ra đến vạn đạo dòng điện, trực tiếp hướng phương thiên hỏa kích bên trên hội tụ mà đi, hình thành kinh khủng lôi bạo vùng ra, đánh phía Khương Ly. Khương Ly không sợ hãi chút nào, ngửa đầu nhìn về phía hướng nàng mà đến lôi bạo, sau lưng kiếm ý đồng dạng hội tụ vì một dòng sông dài, gầm thét nên tiếp lôi bạo. Ba nhờ lôi đài hư không bên trên, kiếm ý cùng lôi bạo va nhau, bạo liệt ra đáng sợ lực lượng, hướng bốn phía càn quét khuếch tán. Quang mang chói mắt, để khán đài bên trên tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng, chỉ cảm thấy điện quang kiếm khí răng khắp nơi, tựa như hai đầu hồng hoang manh thú tại đo sư cờ.